Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209 loạn đấu. Nhị, Địch Nhạc cũng không cam lòng yếu thế, lập tức phản bác. Ai sống ai chết, cũng còn chưa biết, Công Tây Cửu cười lạnh, tự nhiên là Ngô Sinh. Nhĩ chết, trong tay roi dài tựa hóa thành xảo quyệt độc ác xanh sẫm linh xà. Cuối phá vỡ thanh trướng phát ra một tiếng lệnh người màng nhĩ sao động phát ngứa đùng vang lớn. Tiên thân bén nhọn gai ngược nổ tung, mỗi một cây đều phiếm lạnh lẽo hàn quang. Để sát vào còn có thể nghe đến một cổ lả lướt lạn hương, Địch Nhạc cùng Công Tây Cửu ngắn ngủi đã giao thủ, đối người sau có nhất định hiểu biết. Nhưng là, đường này cây trường tiên xuất hiện một cái chớp mắt, Địch Nhạc vẫn là nhịn không được mặt trầm xuống tới, hoàn toàn bất đồng. Lúc này Công Tây Cửu cùng ngày đó buổi tối hoàn toàn bất đồng. Không phải nói ngày đó buổi tối Công Tây Cửu hoặc là hôm nay vị này chính là già, mà là quanh thân phát ra uy thế áp bách căn bản không phải một cấp bậc. Địch Nhạc lúc ấy chỉ cảm thấy này cây trường tiên rất nguy hiểm. Nhưng lần này hắn có loại dự cảm chính mình sẽ chết. Địch Nhạc chỉ phải cắn răng phấn khởi, toàn lực bổ ra một đạo màu đen võ khí, Công Tây Cửu không hề gợn sóng thần sắc, cuối cùng xuất hiện một tia vết rách. Thao tác sắp chính diện đụng phải võ khí roi dài tránh đi, không có mục tiêu. Kia đạo võ khí thất bại đánh trên mặt đất, như đao thiết đậu hủ tơ lụa, lưu lại nửa trường khoan, nửa trượng thâm ngân ấn. Ngoại dự đoán a, so lần trước có tiến bộ, hắn liếc mắt một cái dưới chân ngân ấn, võ khí ngưng mà không tiêu tan. Đã có tiết kim đoạn ngọc chi lực, bình thường võ giả vận dụng võ khí, nhiều lắm xem như dùng võ khí tạp người, dùng lực lượng áp người. Thô giáp lãng phí, hao tổn cực đại thả uy lực không kéo dài. Theo cấp bậc đề cao, đối võ khí khống chế cũng càng thêm tinh tế. Nếu đem đan phủ so sánh thành một cái vật chứa, như vậy, cái này vật chứa tới rồi nào đó giai đoạn tạm thời vô pháp khuếch trương. Kia liền phải nghĩ cách đem vật chứa nội đồ vật áp xúc tinh luyện. Không ra càng nhiều không gian cất chứa càng nhiều đồ vật. Áp xúc quá võ khí tự nhiên so không áp xúc quá càng thêm ngưng thật tinh thuần, đạt tới nào đó điểm. Tới hạn thậm chí sẽ phát sinh biến chất, nhưng võ khí so văn khí thô bạo, thả không dễ thuần phục, nó giống như là một đoàn cực độ nguy hiểm pháo trúc. Một khi áp xúc ngưng tụ thất bại, đứng mũi chịu sào không phải địch nhân mà là tự thân, võ đảm võ giả trung hậu kỳ tăng lên không dễ. Tốc độ càng ngày càng thong thả, mỗi một chút tiến bộ đều phải trải qua dài dòng tích lũy. Này cùng võ khí áp xúc càng đến mặt sau càng khó khăn có quan hệ. Mà, áp xúc võ khí cũng là cửu đẳng năm đại phu tấn thăng thập đẳng tả thứ lớn lên mấu chốt. Mà hiện tại Địch Nhạc mới là thất đẳng công đại phu, Công Tây Cửu nghiêm túc nói. Thật sự lưu ngươi đến không được. Cả người như đạn pháo giống nhau sát hướng Địch Nhạc, trong tay roi dài càng là lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ tiến công. Tả hữu giáp công, cắt đứt Địch Nhạc đường lui. Chỉ là đoán trước chung máu tươi vẫn chưa tiệm khai, Dương Đô Úy cả giận nói, lão phu còn chưa có chết đâu, tuy rằng hắn tuổi tác đại, thiên phú cũng không cao, lực hấp dẫn xa không bằng Địch Nhạc như vậy đại. Nhưng tốt xấu cũng là cái thập đẳng tả thứ trường. Không đạo lý là một người tuổi trẻ hậu sinh làm cho chính mình mặt giết Địch Nhạc. Cánh tay hắn cơ bắp bạo khởi, một truy tử kén trở về, chiếu mặt đánh. Lại là bùm một tiếng vang lớn. Dương Đô Úy bảo đao chưa lão, chính diện ngạnh kháng Công Tây Cửu, chiến trường phía trên. Ít và tướng lãnh quen dùng vũ khí là roi dài. Gần nhất uy lực không lớn, thứ hai không hảo khống chế, nhưng cái này nhận chi chỉ thứ với nhìn thấy Công Tây Cửu phía trước. Dương Đô Úy cảm thụ được binh khí đánh nhau mang đến phản chấn cự lực. Hồ Khẩu hơi hơi tê dại phiếm hồng, như thế đại lực lượng chỉ có ngày ấy cái kia chặn giết thuế bạc. Kẻ bắt cóc có thể cùng chi so sánh, nếu không phải thân hình bộ dạng thân phận toàn không ăn khớp. Dương Đô Úy thậm chí hoài nghi công tây cửu phê áo choàng tiệt thuế bạc. Cứ việc như thế, hắn vẫn là hỏi câu, tiểu nhi, ngươi nhưng có tiệt qua thuế bạc. Một kích tách ra, công tây cửu thong dong triệt thoái phía sau mấy bước, hơi thở xuất hiện không dễ phát hiện tiểu xuyễn. Hỏi, ngươi thuế bạc bị tiệt. Dương Đô Úy ngoặc kép, thẳng tắp chọc chúng hắn đau chân. Công tây cừu cũng sửng sốt, không nghĩ tới chính mình thật đoán chúng, hắn cười ha ha. Dương Đô Úy đi lên liền phải kén hắn miệng, trẻ con. Ngươi cười cái rắm, mặc xem Dương Đô Úy hiện năm 45-6, nhưng đối với võ đảm võ giả mà nói, thân thể còn tại đỉnh trạng thái. Dương Đô Úy nhất am hiểu đao pháp, tiếp theo là chùy pháp, tuy không phải trời sinh thần lực, lại có thể lấy xảo kính đền bù trong đó không đủ. Đấu tướng là lúc tổng có thể xuất kỳ bất ý, qua 20-30 chiêu. Công tây cừu có chút buồn bực lên, Dương Đô Úy chùy pháp tướng đương có mê hoặc tính, nhìn như đi. Chính là đại khai đại hợp, một chùy một cái tiểu bằng hữu bạo lực lộ tuyến. Kỳ thật rơi xuống lực đạo xa không có mặt ngoài khí thế mạnh mẽ. Cố tình lại có thể cùng đường giống nhau dính người. Một cái vô ý đã bị tan mất hơn phân nửa lực đạo. Am hiểu sâu, bốn lạng đẩy ngàn cân, tinh túy. Nói được thông tục một ít chính là toàn lực một kích. Đánh bông thượng, một lần hai lần còn hành. 20-30 thứ đều như vậy. Mặc kệ công tây cừu như thế nào điều chỉnh lực đạo. Dương Đô Úy tổng có thể tại hạ nhất chiêu biến hóa lực đạo, đem hắn tiết tấu đánh đến hỏng bét, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí không đối công tây cừu tạo thành một chút thực chất tính thương tổn. Nhưng cái loại này nghẹn khuất cảm giác lại tương đương lệnh chán ghét, càng đừng nói Dương Đô Úy. Nơi này còn có một cái phụ trợ quấy dày hắn địch nhạc. Công tây cừu càng đánh càng khó chịu. Càng khó chịu càng muốn táo bạo. Hắn chợt quát một tiếng nói, đủ rồi, dừng ở đây. Vốn là tựa mưa rền gió dữ đông đúc tiên ảnh, khoảnh khắc chi gian lại dày đặc mấy lần, hơn 10 lần thậm chí là mấy chục lần. Này đó tiên ảnh có hư có thật, khó có thể phân biệt. Dương Đô Úy tuy có phát hiện lại phản ứng không kịp. Trong tay trọng chùy bị đột nhiên gia tăng gần gấp đôi cự lực đánh đến rời tay. Theo đau nhức truyền đến, kia một cái chớp mắt hắn còn nghe được rất nhỏ nứt xương tiếng động. Địch nhạc thấy tình thế không tốt, màu đen trường cung một vãn. Nguy cơ hại nhất có thể bộc phát ra tiềm lực, kéo cung. Bắn tên, chăm nói lưu quang lấy truy tinh đuổi nguyệt chi thế cùng tiên ảnh tương đề. Theo sát trong không khí truyền đến phanh phanh phanh nổ đùng thanh. Ngưng tụ thành tiên ảnh kinh võ khí với mũi tên tương đề. Chạm vào nhau, theo sát như pháo trúc rầm rầm nổ tung. Cùng tiên ảnh so sánh với ngẫu nhiên thành công, trăm mũi tên tề phát hiển nhiên không đủ xem. Nhưng triệt tiêu một bộ phận cũng vì Dương Đô Úy tranh thủ sinh cơ. Tạ Cơ Bảo lui hơn 10 trượng. Công tây cừu càng xem địch nhạc càng muốn chích hắn đầu, hắn nói. Người này tiểu hài nhi tài bắn cung không tồi sao, nếu không phải tại đây nói phía trên có thiên. Phú, thất đẳng công đại phu cảnh giới liền có thể dùng một lần ngưng tụ trăm mũi tên. Thật là không dễ, cùng thiên phú khổ tu không rời đi. Chỉ là, ngẫu nhiên một lần thành công vẫn là chiếm rất lớn vận khí. Công tây cừu, kẻ hèn trăm mũi tên, hắn đi theo lại hư lạnh một tiếng, đồng dạng dương cung bắn tên. Ánh mắt lãnh đạm nói, ta liền hào phóng thỉnh ngươi nhìn xem cái gì mới kêu chân chính, tài bắn cung. Cũng không uổng công ngươi tới nhân thế đi như thế một chuyến. Giọng nói rơi xuống, chỉ thấy quanh mình thiên địa chi khí điên cuồng kích động. hướng hắn dây cung, đầu ngón tay ngưng tụ. Dương Đô Úy cùng Địch Nhạc thần sắc đột biến. Công Tây Cừu thấy bọn họ phản ứng, đáy lòng ưng ực mạo phao phao giống nhau toát ra một chút ác thú vị. Hắn nương vọt tới thiên địa chi khí sinh ra khí xoáy tụ cuồng phong. Đề khí khinh thân, thế nhưng ở đám đông nhìn chăm chú hạ, tạo ủng đạp khí lãng, nhảy đến 7-8 trượng trời cao, hắn nói, tiếp ta này nhất chiêu. Ngoài miệng như thế nói, Dương Đô Úy cùng Địch Nhạc cũng tin hắn trong miệng chuyện ma quỷ. Sôi nổi ngưng tụ võ khí đến quanh thân. Ai ngờ Công Tây Cừu trong tay mũi tên sắp rời cung một cái chớp mắt. Mũi tên thốc nhắm chuẩn mục tiêu đột nhiên một sửa, rời về phía hiếu thành cửa thành thượng nổi trống binh lính. Kia một cái chớp mắt, mấy trăm hơn 1000 xanh sẫm lưu quang phá không mà đi, hiếu thành tường thành phía trên từ tướng lãnh cho tới binh lính, mấy dục há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới đấu tướng đánh đánh liền làm đại quân. Huống hồ đấu tướng nơi sân liền ở tường thành dưới. Công Tây Cừu bắn tên vị trí cùng bọn họ tương đương gần. Như thế điểm khoảng cách, mặc dù thất thần một cái chớp mắt đều khả năng đi lên hoàng tuyền lộ cùng Diêm Vương ra đưa tin. Công Tây Cừu mục tiêu vẫn là nổi trống, cổ vũ sĩ khí sĩ binh. Một khi tiếng trống dừng lại, tạo thành sĩ khí đả kích giống như với một quân chiến kỳ bị bắn lạc. Nề hà, bọn họ có tâm ngăn trở nhưng thực tế thao tác thượng hoàn toàn không kịp. Theo một chi mũi tên hoàn toàn đi vào thân thể. Vài tên nổi trống quân tốt bị bắn thành chân chính cái sàng. Nhưng này còn không phải để cho người bực bội. Dương Đô Úy nhìn từ trên tường thành ngã xuống thi thể. Mí mắt kinh hoàng không ngừng. Cái chán gân xanh bạo khởi, bị lừa gạt phẫn nộ làm hắn huyết áp thẳng tắp bão táp. Tại sao nói là lừa gạt? Công Tây Cừu làm ra thanh thế cùng cuối cùng động tĩnh hoàn toàn không ăn khớp, mấy lần áp xúc quá. Võ khí ngưng tụ ra tới mũi tên, chớ nói bắn chết một đám người. Mặc dù là bắn thủng hiếu thành tường thành cũng không phải không có khả năng. Này còn không phải một chi hai chi mũi tên, mà là mấy trăm hơn 1000 mũi tên tề phát, uy lực đủ để hủy diệt nửa cái hiếu thành tường thành. Hoàn toàn chính là giết lung tung. Kết quả đâu? Như thế to lớn thanh thế lại chỉ ngã xuống vài tên nổi trống binh lính, những người khác liền ra. Lông cũng chưa thương đến, trừ bỏ ác ý lừa gạt. Còn có thể là cái gì? Chỉ là, hắn cũng tự đáy lòng có chút may mắn là, lừa gạt này hí kịch tính một màn. Thành công làm hai quân an tĩnh một cái chớp mắt, theo sát sau đó đó là phản quân khí thế tăng vọt. Tiếng trống xông thẳng tận trời, 12000 binh lính vung tay hô to, thiếu tướng quân uy vũ. Bách chiến bách thắng, linh tinh ca ngợi chi ngôn, hiếu thành một phương tiếng trống hoàn toàn bị áp chế đến gần như với vô, tạm thay thống soái võ đảm võ giả thấy thế. Nghiến răng mắng to, sải bước tiến lên, đoạt được khoảng cách gần nhất chống trận dùi trống, dùng hết sức lực. Điều động toàn bộ võ khí, thịch thịch thịch thịch từng tiếng so mưa to còn dày đặc nhịp trống. Trầm, trọng, chiến ý cao vút, theo màng tai từng cái gõ đang nghe trúng trái tim phía trên. Mỗi một chút đều là gánh nặng, này tiếng trống hình như có lệnh người huyết mạch điên cuồng tuôn ra. Máu tươi trút ra cường đại lực lượng, cái loại này hiệu quả giống như là một hồi hồi sức tim. Phổi, theo máu như sóng chiều giống nhau chụp đánh, trào dâng đến toàn thân khắp người, dần dần vắng lặng tay chân lại lần nữa ấm lại, binh lính sắc mặt đỏ lên. Thậm chí còn có chút tao không được mà chảy máu mũi, đãi thiên địa chi khí bình phục. Công Tây Cừu từ trên cao phanh đến một tiếng rơi xuống đất. Chỉ là còn chưa đứng vững, lưỡng đạo công kích tề đến, Dương Đô Úy đao, Địch Nhạc thương, một tả một hữu giáp công mà đến, ánh đao thương ảnh. Vũ đến bát thủy không ra. công Tây Cửu vui sướng cười to mấy tiếng. Thế nhưng nâng lên hai tay, lấy hai tay Võ Khải bảo vệ tay ngạnh sinh sinh kháng Hạ Dương Đô úy lưỡi đao. Địch Nhạc mũi thương, hai tay không chút sứt mẻ, thần sắc cũng không thấy cố hết sức, Địch Nhạc trên mặt cơ bắp hung hăng vừa kéo. Lưỡi đao mũi thương cùng bảo vệ tay kim loại cọ sát hoa khai sáng lạn hỏa hoa. Chói tai thanh xuyên thấu màng tai, lệnh người ra đầu tê dại, mấy dục tạc nứt, một phen lực lượng giao phong. Lại là công Tây Cửu một người bước lui Dương Đô úy cùng Địch Nhạc hai người cùng đánh. Này vẫn là người sao? Này thật sự vẫn là người sao? Mặc dù thật là 13 đảng trung canh cũng không có khả năng dùng Võ Khải bảo vệ tay. Ngạnh sinh sinh kháng hạ. Công Tây Cửu nâng lên mí mắt, liếc mắt bảo vệ tay thượng bị Dương Đô úy nhìn ra tới một đạo vết rạn. Khó chịu mà xách một tiếng. Tùy hay vung, vài giáp chỗ trào ra xanh sẫm sương mù dày đặc. Theo cánh tay hắn chui vào bảo vệ tay. Nhỏ nhỏ vết dạn nháy mắt vuốt phẳng. Công Tây Cừu cười hỏi hai người. Lúc này liền chuẩn bị, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Kia lúc sau, lại mà suy. Tam mà kiệt, nên như thế nào? Dùng ngôn linh mạnh mẽ để trấn sĩ khí là có thời hạn. Có tác dụng trong thời gian hạn định một quá. Hao tổn tiêu hao quá mức tinh lực yêu cầu thời gian chậm rãi hồi phục. Binh lính đều là người thường, thân hình chịu tài, bộc phát ra tới sĩ khí hữu hạn, không có khả năng vô hạn chế áp bức. Đấu tướng còn chưa kết thúc liền bắt đầu sử dụng này ngôn linh. Tất bại chi cục, Dương Đô úy tự nhiên cũng biết đạo lý này. Nhưng càng rõ ràng sĩ khí bị hoàn toàn nghiền áp hậu. Quả, binh lính nhân tâm ngưng tụ không đồng đều. Khiếp chiến thậm chí là bị địch quân sĩ khí bức bách đến tự sát. Cuối cùng hình như tán xa. Kia mới là tất bại chi cục. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Nếu đứng ở trên tường thành chính là Dương Đô úy, cũng nguyện ý hao hết võ khí. Liều chết một hồi. Lúc này Dương Đô úy nói, ngươi đi xuống, công Tây Cửu liền kháng vài chiêu, nghe được lời này còn tưởng rằng chính mình lỗ tai nghe lầm. Dường như thấy quỷ, ta đi xuống, còn chưa người chết, đấu tướng còn chưa phân ra thắng bại, cư nhiên làm hắn đi xuống. Lão nhân này đầu óc bị đánh ngốc, Dương Đô úy không để ý đến hắn, địch nghĩa sĩ, ngươi đi xuống, công Tây Cửu. Làm hắn đi xuống, ngươi hỏi qua ta, hắn còn tưởng lộng chết Địch Nhạc đâu, không tin lộng bất tử. Đến này một bước, địch nghĩa sĩ làm được đủ nhiều, cảm kích đến cực điểm, thật sự không cần thiết lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Chúc quân sau này võ vận hưng thịnh, Ngô Ngục cùng Hiếu Thành cùng tồn vong, dứt lời. Dương Đô úy trên mặt nhiều vài phần đen tối cùng nào đó làm cho người ta sợ hãi quyết tuyệt, công. Tây Cửu nhăn nhăn mày, thế nhưng cũng ngừng tay. Muốn nhìn xem Dương Đô úy phải làm cái gì, Địch Nhạc đột nhiên nhanh trí. Tựa hồ minh bạch cái gì, hắn hơi hơi hé miệng. Ý đồ ngăn trở, nhưng Địch Nhạc nói, chúc quân, võ vận hưng thịnh. Dương Đô úy thẳng thắn lưng tựa thả lỏng giống nhau hơi hơi cong một chút độ cung. Cả người cơ bắp dường như tá lực đạo, nhìn lên nhẹ nhàng nhàn nhã, khí thế tất cả thu liễm, chợt vừa thấy chính là cái người thường ăn mặc một bộ rất uy vũ áo giáp. Không hề nguy hiểm, nhưng kia chỉ là chợt vừa thấy, Dương Đô úy cất bước tiến lên, hắn tốc độ rất chậm, nện bước thực trọng. Không giống người tập võ, quỷ dị chính là khi thế lại tạch một tiếng bạo trướng gần gấp đôi. Bước thứ hai, lại cất cao. Bước thứ ba, bước thứ tư, thứ năm bước, cho đến thứ bảy bước. Khi thế thẳng bức công Tây Cửu, cuối cùng mơ hồ vượt qua một đường. Dương Đô úy không hề tiến lên, chỉ là hắn hai má nổi lên khác thường ửng hồng, hốc mắt sung huyết. Hầu kết mất tự nhiên mà lăn lộn số hạ, cánh môi nhấp chặt, hắn không dám lại há mồm, phảng phất vừa mở miệng. thô bạo sao động võ khí liền sẽ từ trong miệng tiết lộ. Thấy vậy tình hình, Công Tây Cừu cuối cùng nhìn thẳng vào, bởi vì võ đảm võ giả trực giác nói cho hắn trước mắt Dương Đô Úy có thể giết hắn, có thể uy hiếp đến tánh mạng của hắn. Hắn nói, một khi đã như vậy, ta liền ban ân ngươi, đường đường chính chính chết ở chỗ này. Mặc dù bất tử ở chỗ này, tồn tại cũng là một phế nhân, này đối một cái đã từng rong ruổi xa trường võ đảm võ giả mà nói. So Lăng Trì còn muốn thống khổ, Công Tây Cừu quyết định tôn trọng đối thủ, lấy ra thật bản lĩnh. Quả nhiên Công Tây Cừu thằng nhãi này lần trước phóng thủy, tưởng thả một hồ, không nghĩ tới thả một cái hà. Thẩm Đường cảm thấy phi thường cam. Trên tường thành, không người chú ý góc, nàng cùng Kỳ Thiện ba người vội vàng đuổi tới lại thấy như vậy một màn. Vốn dĩ muốn sát đi ra ngoài, kết quả bị cộng thúc võ ấn xuống đầu vai. Bán bộ vô cùng ngưng trọng mà nghiêm túc nói, làm trận này đấu tướng kết thúc. Hết chương.